Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1045, Tử Phủ Kỳ Chân, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh lấy ra Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh, bắt đầu chữa trị Huyền Khôn Tạo Hóa Bia. Từ khi tại Bách Thắng Vương bí cảnh bên trong thu hoạch được khối thứ hai Huyền Khôn Tạo Hóa Bia về sau, Lý Trường Sinh thì thỉnh thoảng cân nhắc chữa trị phương án. Bây giờ lại có Bách Thắng Vương luyện khí kinh nghiệm, có thể nói như hổ thêm cánh, lại không nhỏ khả năng hoàn mỹ chữa trị Huyền Khôn Tạo Hóa Bia. Đương nhiên, coi như hoàn mỹ chữa trị, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia cũng thường thường sẽ không bằng toàn thịnh thời kỳ. Kỳ nguyên tạo hóa thạch đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Điểm nóng chảy không cao bình thường, có lẽ so Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh điểm nóng chảy còn cao. Nếu như luyện khí đỉnh lô trước một bước hòa tan, tự nhiên đại biểu cho luyện khí thất bại. Dưới loại tình huống này, nhất định phải đề cao Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh điểm nóng chảy. Cho dù là lâm thời tính, tại Bách Thắng Vương trong truyền thừa, thì có một môn tên là Thiên Phương Cầu Nguyên cấm trận đặc thù cấm trận. Có thể trên diện rộng đề cao luyện khí đỉnh lô điểm nóng chảy. Thiên Phương Cầu Nguyên cấm trận cũng không phức tạp. Không đến nửa giờ thời gian, Lý Trường Sinh thì hoàn thành bố trí. Đợi đến cấm trận kích hoạt, ngũ hành năng lượng kích xạ, ở trên trời phương cố ban đầu cấm trận hỗn hợp phía dưới. Ngũ hành năng lượng bị cưỡng ép ngưng tụ thành lấm ta lấm tấm màu xám ngọc chất. Rơi vào Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh bên trong. Rất nhanh, Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh thì biến thành chiếc đỉnh lớn màu xám. Vô luận ngoại hình vẫn là vách trong. Toàn bộ bị màu xám vật chất bao khỏa. Bắt đầu, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Quan miệng ly hỏa loan phun ra một đoàn đỏ trắng giao nhau liệt diễm. Bởi vì trở thành ngụy yêu thánh cấp yêu sủng, nó hỏa diễm nhiệt độ viễn siêu trước kia. Chỉ một thoáng, Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh nổi lên hiện ngũ phượng hư ảnh. Ở trên đỉnh quay vòng xoay quanh, làm đến trong đỉnh nhiệt độ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Không do dự, Lý Trường Sinh đem kỳ nguyên tạo hóa thạch đầu nhập trong đỉnh. Mặc dù quan miệng ly hỏa loan đạt đến ngụy yêu thánh cấp, nhưng kỳ nguyên tạo hóa thạch điểm nóng chảy thực sự quá cao. Dù là Lý Trường Sinh thỉnh thoảng vì quan miệng ly hỏa loan gia trì đốt tận bí pháp, như cũ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể ở một bên chậm rãi chờ đợi. Ngẫu nhiên đang khôi phục tốt tinh thần lực về sau, liền sẽ vì quan miệng ly hỏa loan gia trì một chút đốt tận bí pháp. Tăng tốc hòa tan tốc độ, quan miệng ly hỏa loan từng hấp thu qua bất diệt chi hỏa. Càng là lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to bất diệt, đốt chi không tận chân lý. Chỉ cần cách mỗi 1-2 phút phun ra một đám lửa là được. Điều này cũng làm cho nó lượng pin năng lực biến đến cực mạnh. Lý Trường Sinh chưa từng thử qua quan miệng ly hỏa loan cực hạn. Bất quá đoán chừng có thể duy trì mấy ngày. Chờ đợi là khá là khô khan, nhất là Lý Trường Sinh còn phải không ngừng tiêu hao cũng khôi phục tinh thần lực, mới có thể một chút xíu hòa tan kỳ nguyên tạo hóa thạch. Cái này chờ đợi dòng dã đại nửa ngày thời gian, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, kỳ nguyên tạo hóa thạch cuối cùng hòa tan làm một bãi hơi mờ hình dáng không màu dịch thể. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh lại đem còn lại phụ trợ tài liệu phân loại đầu nhập trong đỉnh. Cùng kỳ nguyên tạo hóa thạch so sánh, những tài liệu này điểm nóng chảy thấp quá nhiều, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, thì toàn bộ dung hóa thành từng bãi dịch thể. Chỉ bất quá loại chất lỏng này phân biệt rõ ràng, tạm thời không có dung hợp dấu hiệu. Trong quá trình này, Lý Trường Sinh lại đem một lớn một nhỏ hai khối Huyền Khôn Tạo Hóa Bia toái phiến đầu nhập Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh bên trong. Thẳng đến Huyền Khôn Tạo Hóa Bia vết nứt chỗ hòa tan làm rừng. Tại siêu cao nhiệt độ dưới, đại lượng ngũ sắc yên lam theo trong đỉnh tung bay chỗ. Ở trong quá trình này, trong đỉnh dịch thể cũng đang nhanh chóng rút lại. Thẳng đến ngũ sắc yên lam biến mất, Lý Trường Sinh rốt cục thi triển theo Bách Thắng Vương trong truyền thừa lấy được Bách Luyện Quy Nguyên Pháp Môn. đi vu lưu giữ tinh, tiến một bước thối luyện tạp chí. Sau một khắc, từng tia từng sợi ngũ sắc yên lam lại lần nữa hiện lên. Chỉ bất quá so sánh mỏng manh, hiển nhiên trong đỉnh dịch thể coi như còn có tạp chất. Cũng đã còn thừa không có mấy. Đợi đến rốt cuộc thối luyện không ra tạp chất, Lý Trường Sinh rốt cục cũng ngừng lại. Trong đỉnh dịch thể nhan sắc so trước đó biến đến trong suốt rất nhiều. Giống như là một đống lớn đủ mọi màu sắc thạch. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kết động ấn quyết, 10 ngón tung bay giống như huyễn ảnh, nguyên một đám vặn vẹo phức tạp bạc chữ triện như nhũ dịch ném rừng đồng dạng. Không ngừng tràn vào trong chất lỏng, trong vòng mấy cái hít thở công phu, nguyên bản phân biệt rõ ràng từng đoàn dịch thể rốt cục xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Lý Trường Sinh không lại bấm niệm pháp quyết, một bên nắm thượng phẩm hồn tinh khôi phục tinh thần lực. Một bên thời khắc chú ý trong đỉnh biến hóa, yên tĩnh chờ đợi lấy. Cái này nhất đẳng lại là hơn 2 giờ. Loại chất lỏng này cuối cùng dung hợp hoàn tất, hóa thành một bãi màu xám trắng chạch chất lỏng sền sệt. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh tiện tay vung lên, một đạo quang hoa thẳng tắp đầu nhập chất lỏng màu xám trắng bên trong. Cùng một thời gian, hai khối huyền khôn tạo hóa bia toái phiến chỗ đứt hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá giữa hai bên như cũ tồn tại lớn nhỏ không đều khe hở cùng lỗ thủng. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, chất lỏng màu xám trắng hóa ra một sợi tơ tuyến, rơi vào những thứ này khe hở cùng lỗ thủng ở giữa. Tựa như keo một dạng, đưa chúng nó hoàn toàn dính hợp lại cùng nhau, thành bại ở đây một lần hành động. Bởi vì đến cuối cùng một bước, làm đến Lý Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng dị thường, huyền khôn tạo hóa bia có thể hay không một lần nữa đứng tại tử phủ kỳ chân hàng ngũ. Hoặc nhiều hoặc ít còn phải xem vận khí, Lý Trường Sinh lần nữa kết động ấn quyết, đem một số cấm chế đánh vào dán lại chỗ, càng đem một đoàn huyền hoàng công đức chi khí đầu đi vào. Liền thấy nguyên một đám bạc chữ triện tại huyền khôn tạo hóa bia phía trên lúc ẩn lúc hiện. Làm đến hai khối huyền khôn tạo hóa bia mảnh vỡ tốt hơn kết hợp lại cùng nhau. Huyền khôn tạo hóa bia bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt uy thế. Theo ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong vọt ra, lơ lửng ở trên không, ẩn ẩn cùng phương thiên địa này phát sinh cộng minh, trong hư không khuấy động lên đại lượng gợn sóng. Lý Trường Sinh dẫn theo tâm cũng không có để xuống. Tuy nhiên huyền khôn tạo hóa bia chữa trị hoàn tất, đồng thời dùng tốt nhất tài liệu, nhưng chưa chắc liền sẽ quay về tử phủ kỳ chân cấp. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi sử dụng tinh thần lực quét hình. Quan sát đến huyền khôn tạo hóa bia năng lượng ba động. Cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh dẫn theo tâm cuối cùng để xuống. Bởi vì chữa trị tốt huyền khôn tạo hóa bia năng lượng ba động hoàn toàn không so nhật nguyệt như toa trọng quang luân kém. Cái này cũng thì đại biểu cho huyền khôn tạo hóa bia đã đi vào tử phủ kỳ chân cấp bậc. Đồng thời còn không phải hạng chót loại kia, vì thí nghiệm huyền khôn tạo hóa bia uy năng, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi bí cảnh, ngồi cưỡi lấy ngả hy phá vỡ mà vào tầng cương phong. Thần không biết quỷ không hay đi vào thiên không cứ điểm trấn áp thâm nguyên chi môn phụ cận. Bởi vì thu liễm vương giả dị tượng, lại là theo tầng cương phong tiến vào, tọa trấn thiên không cứ điểm hồ vương lạc thanh định hoàn toàn không có phát giác. Lý Trường Sinh đi tới nơi này, ngoại trừ khảo nghiệm huyền khôn tạo hóa bia uy năng bên ngoài. Thuận tiện lấy để quang ám chi môn hút no bụng thâm nguyên ý thức. Chuẩn bị đưa đến thế giới khác chậm rãi luyện hóa, huyền khôn tạo hóa bia bay ra, hơi hơi lơ lửng tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Tại tinh thần lực kích hoạt phía dưới, huyền khôn tạo hóa bia tản mát ra kỳ lạ ba động. Bốn phía thâm nguyên ý thức trong nháy mắt liền bị bài xích không còn. Cũng lại tiếp tục bị thôi động hướng càng bên ngoài phóng đi. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm ứng đến. Chuyển trong nháy mắt, phụ cận thâm nguyên ý thức liền bị cỗ này lực đẩy đẩy ra 10.000 mét khoảng cách. 10.000 mét phương viên bên trong, Lý Trường Sinh sửng sốt không cảm ứng được một tia thâm nguyên ý thức. Tại về khoảng cách có thể nói có bước tiến dài, càng là không giống như kiểu trước đây bài trừ không sạch sẽ. Cách chương.